Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, chuyện audio cổ đại. Đây là tập 3 của truyện Hắc Nguyệt Quang, cầm chắc kịch bản BE, tác giả Đăng La Vi Chi. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Chương 7. Kết xuân tầm. Kết quả cuối cùng của chuyện này đó là do Đàm Đài Tấn tạm thời bị nhốt lại. Gã bị nhốt bên trong đồng uyển rách nát. Ý tứ của các dì nương và nhị tiểu thư là phòng ngừa thủ tiêu tăng vật. Tam tiểu thư có thể tiếp tục điều tra, nếu như thực sự đổ oan cho gã, tới khi đó thả ra vậy là được. Tô Tô cũng chấp nhận với cách xử lý này. Những đồ đã bị trộm mất, cái khác không nói, nhưng có Ngọc Quan Âm mà lão phu nhân yêu thích nhất. Lão nhân gia tin Phật, vô cùng coi trọng tượng Ngọc Quan Âm đó. Nói nghiêm trọng hơn, nó đã vươn lên trên đến đỉnh điểm của tín ngưỡng rồi. Vậy cho nên, mấy người liên di nương mới sốt ruột muốn tìm ra xem kẻ nào đã lấy trộm đồ đây. Tô Tô dấu sao cũng chỉ là đích nữ nhưng không phải chủ mẫu. Nàng một lần nữa muốn kiểm tra lại cũng không hề dễ dàng. Giam giữ lại cũng không vấn đề gì. Đàm Đài Tấn không chết vậy là được. Ngày hôm sau là ngày 15. Bích Liễu đi ra ngoài một chuyến. Khi trở về thì hớn hở nói với Tô Tô. Tam tiểu thư, nô tỳ nghe được Lục Hoàng tử được phong làm Tuyên Vương. Hôm nay thánh chỉ sách phong ban xuống. Hoàng thượng ban thưởng phù đệ, cách phủ tướng quân chúng ta không xa đâu. Tướng quân nhận được bái thiếp, nói là mấy ngày sau sẽ đưa tiểu thư đến phủ Tuyên Vương điện hạ để chúc mừng ngày ấy. Tô Tô rất chi là bình thản. Bích Liễu lại nói. Tiểu thư, cô cứ yên tâm. Lần này em nhất định sẽ trang điểm cho cô thực sự là xinh đẹp, để cho cái ả tiện nhân Diệp Băng Thường đó không thể nào sánh bằng. Tuy rằng trước mắt Tô Tô vẫn còn chưa gặp cái vị thứ tỷ đó, không biết chị ta là người ra sao, nhưng mà kiểu sung sướng khi đoạt phu quân của người khác như vậy, có phải là hơi quá biến thái không? Tô Tô lại thực sự không muốn nhìn thấy mặt của Bích Liễu. Vì vậy nói, ngươi đi dò hỏi xem, lần này trong phủ tổng cộng là mất bao nhiêu thứ, phân biệt rõ ràng là ai mất thứ gì. Bích Liễu dù không muốn cũng đành phải hậm hực đi ra, lúc đi qua Xuân Đào bên ngoài, đẩy nàng ta một cái. Cút đi, đừng có mà chắn đường. Xuân Đào vội vã tránh ra ngay. Bích Liễu quả thật là đang không vui, bị sai đi làm những cái chuyện vặt vãnh đó. Nàng ta càng quan tâm nữa là Tam tiểu thư có gả cho Tuyên Vương điện hạ hay không. Trước kia mỗi khi mình nhắc tới Lục điện hạ, ánh mắt của tiểu thư rạng rỡ đầy tình ý, đầy sự chờ mong. Nàng ta phát hiện ra từ sau khi mình trở về, mỗi khi nhắc đến chuyện liên quan đến Tuyên Vương, tiểu thư hình như không hề quan tâm chút nào. Bích Liễu vừa đi, Tô Tô lấy ra một danh sách khác. Đây chính là danh sách mà tối qua nàng căn dặn Hỉ Hỉ sửa sang lại. Nàng không tin tưởng Bích Liễu chút nào. Tô Tô xem xét, phát hiện ra những đồ bị trộm cắp có cả của lão phu nhân, Đỗ Di Nương, Nhị Công Tử, Đại Công Tử, Vân Di Nương cũng mất mấy cái châm vàng. Người có thể lấy trộm được những thứ đồ này lại không dám lấy của tướng quân và Tô Tô, mà Ngọc Quan Âm của lão phu nhân và hồi môn của Nhị Tiểu Thư đúng là đồ đáng giá nhất, ắt sẽ không thể nào bỏ qua được. Đại Công Tử cùng với Vân Di Nương tính cách khá rộng rãi, chắc chắn sẽ không thèm muốn mấy cái thứ này. Mà Tứ Công Tử còn nhỏ, không hiểu gì hết. Suy nghĩ, nàng lại gọi Xuân Đào tới. Xuân Đào, em có biết nhị thiếu gia cùng với tam thiếu gia gần đây đang làm gì không? Xuân Đào lắc đầu. Gia tiểu thư, nô tỳ chỉ biết đại công tử gần đây hay cùng với lão gia đi quân doanh huấn luyện. Nhị công tử cùng với tam công tử thì nô tỳ lại không rõ. Tiểu thư lại muốn biết, vậy thì để nô tỳ và Hỉ Hỉ hai ngày nay sẽ đi tìm hiểu. Tô Tô cười gật đầu. Vất vả cho Xuân Đào rồi. Đàm Đài Tấn bị nhốt bên trong Đông Uyển. Đông Uyển nằm ở đầu gió, là viện tử lạnh lẽo nhất bên trong phủ tướng quân. Bỏ hoang rất nhiều năm, bình thường dùng để chất củi. Cửa sổ bị hỏng, gió lạnh thổi vào làm cả người lạnh run. Đàm Đài Tấn lại ngồi trong góc, liếm liếm đôi môi khô khốc. Mãi cho đến buổi tối, vẫn lại chẳng có ai đưa cơm đến cho gã. Biểu cảm của Đàm Đại Tấn rất bình thản, đây cũng là điều mà gã đã lường trước được. Cuộc sống đối xử như vậy, gã cũng đã quá quen rồi. Thỉnh thoảng một hai ngày không ăn cơm, cũng sẽ không bị đói mà chết được. Đêm mùa đông, không có ánh sáng, bên ngoài yên tĩnh, lại bắt đầu có tuyết rơi. Gã bắt lấy hai bông tuyết, lại nuốt xuống. Dạ dày vẫn khó chịu như là muốn đòi mạng. Đàm Đại Tấn ngồi trở lại, lấy bùa bình an trong tay áo ra. Chiếc bùa bình an vốn rất cũ kỹ, hôm qua lại còn bị giày xéo lên, bây giờ đã đứt sợi. Đôi mắt gã giống như là một cái hố sâu hun hút, lướt qua nơi làm bị hỏng. Một cảm xúc tàn bạo trong lòng từ cái vết rách đó tăng trưởng, lan rộng đến vô hạn. Thiếu niên hít sâu vào một hơi, gắng gượng ép cảm xúc mãnh liệt này xuống một lần nữa, sau đó cất bùa bình an vào trong ngực. Chỉ tiếc là làm mất khuyên tai của nàng ấy rồi. Gã nhắm mắt lại, tựa vào góc tường nghỉ ngơi. Phải giữ sức, dù sao cũng không thể nào uất ức mà chết trong cái phòng chất củi này được. Gã cũng không hề tin tưởng Diệp Tịch Vụ sẽ giúp mình. Nếu có vấn đề xảy ra, gã cũng có thể từ chỗ này mà thoát ra bên ngoài. Nửa đêm khi mà gió rít và tuyết lớn đan quyện vào nhau, Đàm Đại Tấn nghe được bên ngoài cửa có tiếng bước chân lạo xạo. Gã mở mắt ra, nghe thấy tiếng bước chân là hai người phụ nữ. Đêm tối phóng đại vô số cảm quan, Đàm Đại Tấn nghe được tiếng thở hổn hển rất khẽ. Ngay sau đó, có một thiếu nữ mặc áo choàng màu trắng ngã vào bên trong đồng uyển. Lúc nàng ngã xuống đất, thần sắc có vài phần mù mịt. Cách ánh đèn mờ mờ và mông lung, Đàm Đại Tấn thấy rất rõ thiếu nữ trông rất nhếch nhác và khốn khổ dưới đất. Bích Liễu đặt chăn cùng với cốc đèn lưu ly xuống, vội vã nâng Tô Tô bị ngã lên. Cô ta vẫn khinh thường, liếc nhìn Đàm Đại Tấn, lại bĩu môi nói. Chất Tử Điện Hạ, biết mình nên làm gì rồi chứ? Nói xong, cô ta đóng cửa đông uyển lại, rời đi, chỉ để lại Tô Tô cùng với Đàm Đại Tấn trong một nơi nhỏ bé và chật hẹp. Tô Tô run rẩy, tựa vào góc tường bên kia. Tay nàng nắm chặt áo choàng, gương mặt ửng đỏ, hơi thở dồn dập. Đàm Đại Tấn từ chỗ góc đứng dậy, đi tới phía nàng. Tam tiểu thư. Người đừng có tới đây. Tô Tô hồn hện nói xong câu này. Bên ngoài tuyết rơi, nàng lại nóng như lửa đốt. Tối nay vừa đi ngủ, cơ thể đột nhiên khô nóng. Nàng mở mắt ra, lại cảm thấy trong người mình rất khác lạ. Đúng lúc Bích Liễu đi vào, lại nhỏ giọng nói. Hôm nay là ngày 15, có phải tiểu thư bị dược liệu phát tác hay không? Vậy nô tỳ đưa nàng đi tìm chất tử. Tô Tô ôm chặt lấy cây chăn, lại thở dốc. Nghĩa là sao? Nàng có một dự cảm rất xấu. Bích Liễu nói. Tiểu thư đã quên rồi sao? Chúng độc xuân tầm, 3 tháng bộc phát một lần. Thuốc giải của cô đã bị chất tử nuốt mất rồi. Bấy giờ Tô Tô mới ý thức ra được, sự kiện hạ thuốc đó vẫn chưa hề kết thúc. Loại độc kết xuân tầm này, bản chất giống như độc dược, với ý nghĩa, tầm xuân đến chết vẫn nhả tơ. Một bên uống độc dược, 3 tháng bộc phát một lần. Một bên uống thuốc giải, giao hợp vậy là được. Mà người uống thuốc giải, chỉ có ngày đầu tiên là hiệu quả xuân dược được. Sau đó thì sẽ bình thường. Nghe nói loại thuốc này là bí dược thất truyền của tộc Di Nguyệt. Trước kia đại quan quý nhân chuyên dùng nó để cướp đoạt các cô gái, để cho họ vĩnh viễn không thể nào rời khỏi mình. Nguyên chủ hận Diệp Băng Thường cướp đoạt người mà mình yêu thương nhất, vì vậy không hạ cái loại xuân dược thông thường, mà lại hạ cái loại kết xuân tầm này, khiến cho người ta không thể nào chịu đựng nổi. Dù rằng Trình Tiết Liệt Nữ uống vào cũng không thể nào chịu được. Nguyên chủ muốn nhìn Diệp Băng Thường không thể nào rời khỏi Thượng Thư Công Tử đầu mập bụng to đó. Không ngờ thuốc này cuối cùng mình lại uống phải. Tô Tô đã từng nghĩ, tại sao thân phận của nguyên chủ như vậy, danh tiếng của Diệp gia như thế, vậy mà lại gả nàng ấy cho một chất tử. Thì ra là bởi vì không thể không gả. Không gả thì chết. Đương nhiên, kết xuân tầm cũng có thể nhẫn nhịn. Nhưng mỗi một lần sau lại còn khó nhẫn nhịn hơn lần trước gấp rất nhiều lần. Lần trước, nguyên chủ nhẫn nhịn nửa canh giờ, lần này Tô Tô nhẫn nhịn đến 2 canh giờ. Nàng ngồi tính tọa thời gian một chén trà nhỏ mà toàn thân ướt đẫm, đau khổ không thể nào chịu được. Bích Liễu nói, Tam tiểu thư, vậy em đỡ nàng đi tìm chất tử, nàng ở bên gã chắc là dễ chịu hơn. Tô Tô cắn răng. Không được. Nàng lại tiếp tục kiên trì nhẫn nhịn thêm một thời gian chén trà nhỏ nữa. Cuối cùng cả người giống như sắp thăng thiên luôn tại chỗ. Bích Liễu không một chút do dự, đỡ nàng đi tới Đông Uyển. Tô Tô toàn thân không một chút sức lực, gần như là bị Bích Liễu đỡ đi. Ngay cả ý thức cũng trở nên hỗn loạn. Ánh sáng lắc lư trước mặt nàng, gắng gượng vẫn có thể phân biệt được rõ hình dạng của người trước mặt. Nàng nhận ra gã chính là ma vật đầy tội ác đó. Đôi môi đã bị Tô Tô cắn đến dị máu. Nàng ôm lấy cánh tay, ngăn chặn công kích muốn xé toạc quần áo ra của mình. Đạm Đại Tấn đã hiểu ra, thần sắc nhu nhược yếu ớt vô hại khi trước của gã biến mất. Trong nháy mắt lại trở nên vô cùng lạnh lẽo không cảm xúc. Thì ra đây chính là lý do mà ngày hôm qua nàng ta đến ngăn cản người ta đánh cho mình tàn phế đây mà. Là vì nghĩ đến đêm hôm nay, gã vẫn có một chút hữu ích. Thiếu niên ngồi xổm xuống trước mặt nàng, nhẹ nhàng đẩy tóc mái đã ướt sũng mồ hôi của nàng ra. Tam tiểu thư, nhìn ngươi có vẻ rất khó chịu. Tô Tô mím chặt miệng, nàng sợ mình chỉ hơi há miệng thôi thì sẽ phát ra thanh âm không muốn. Nàng cảm thấy bản thân thực sự sắp bị thiêu cháy đến chết, mà gần trong gang tấc lại có một khối băng. Tô Tô nói, tránh xa ta ra. Nàng cuối cùng đã hiểu tại sao trong lòng Diệp Tịch Vụ lại thích Tiêu Lẫm như vậy, nhưng cuối cùng ngay cả tự tôn cũng không cần, bảo Đàm Đại Tấn giúp mình. Loại thuốc này là bào mòn con người. Thiếu niên trước mắt lại hơi nghiêng đầu một chút. Dưới ánh đèn lưu ly, thiếu niên lại càng trở nên yếu ớt, thần sắc vô tội. Nhưng giọng nói của gã thì không như vậy. Âm thanh sắc lạnh, giống như thong thả ung dung, lại gõ vỡ băng cứng. Tam tiểu thư có thể nói cho ta biết, ngươi bị làm sao không? Ác ý trên người thiếu niên như có như không. Diệp Tịch Vụ đã từng có tâm tính thái độ gì, thì nay Đàm Đại Tấn có tâm tính thái độ đó. Gã muốn nhìn thấy ánh sáng chói lọi rực rỡ của ngày hôm qua, hôm nay lại nằm dưới chân gã, không hề tôn nghiêm mà cuộn tròn rên rỉ, quyến rũ và dâm đáng. Vẻ kiêu ngạo trong mắt nàng sẽ bị dập tắt, trở thành giống như gã vậy, là một con giòi bọ không thể nào gặp ánh sáng. Cầu xin một người mà nàng khinh thường chạm vào nàng. Nhưng gã sẽ không bao giờ chạm vào nàng đâu. Quá bẩn thỉu. Đàm Đại Tấn dựa vào mặt tường lạnh như băng, ngay cả thần sắc yếu ớt vô hại cũng lại lười bày ra nữa. Nhìn chòng chọc vào nàng. Xem, thật là đáng thương. Làn da trắng nõn đã biến thành hồng nhạt, khóe môi cũng đã dỉ máu. Đôi mắt màu đen rõ ràng của nàng ta đã trở nên mông lung, đồng tử dần dần mất đi tiêu cự. Gã lạnh lùng, nhớn môi cười. Thiếu nữ run rẩy, máu tươi theo khóe miệng chảy xuống. Đàm Đại Tấn có lòng tốt, vươn ngón tay ra, lau vết máu trên khóe miệng của nàng đi. Trông ngươi thực sự là đáng thương quá. Gã lạnh lùng, giọng nói thì nhẹ bấng. Hãy cầu xin gã một cách không biết xấu hổ đi. Đã đến lúc thể hiện ra sự xấu xí của mình. Xem lần này cô ta kiên trì được bao nhiêu lâu so với lần trước. Đàm Đại Tấn âm thầm nguyền rủa nàng trong lòng. Cuối cùng, khi mà tiêu cự trong mắt nàng đã hoàn toàn không còn nữa, thiếu nữ ở trước mặt gã không chịu đựng được nữa, bắt đầu cử động. Nàng nâng cánh tay mảnh khảnh của mình lên, nhưng lại không giống như Đàm Đại Tấn tưởng tượng. Thiếu nữ ngược lại bưng kín khuôn mặt của mình lại. Hàng mi dài của nàng đóng chặt, yên tĩnh còn hơn cả bông tuyết bên ngoài. Thiếu nữ dựa vào trước cửa sổ, bên ngoài tuyết đang rơi, nàng lại bất động và lặng lẽ. Giống như là hôn mê trong đêm đông giá buốt, trở thành một con bướm nhỏ có cánh đang run rẩy. Đèn lưu ly chiếu sáng trên chung quanh nàng. Bông tuyết bay vào bên trong, đậu lại trên tóc nàng. Gã thờ ơ lạnh nhạt nhìn. Hình ảnh này vừa hoang đường lại vừa thánh khiết. Cảm giác đó lại tới một lần nữa. Nàng nằm ở ranh giới của tuyết và ánh sáng, mà gã vẫn đứng ở chỗ cũ của mình, nơi tối tăm nhất. Gã đột nhiên lại càng thêm căm ghét người trước mắt. Đàm Đại Tấn dùng ngón tay lạnh như băng che miệng, không giống với sự căm ghét hời hợt trước đó. Đây là cảm giác căm ghét thâm nhập cốt tủy, làm cho gã phát run lên. Cái loại cảm giác nghẹt thở này, phải chăng đã bắt đầu từ ngày ở hang ổ sơn tặc? Thiếu niên ngồi trở lại trong góc, dùng ánh mắt tối tăm như tờ nhện dính nhớp vào nhau, sau đó nhìn Tô Tô một đêm. Nàng vẫn cuộn tròn trong góc, không một chút nào cảm giác. Sáng sớm, ánh sáng ban mai tràn vào bên trong Đông Uyển. Tô Tô cảm giác mình đã được sống lại. Nàng vô cùng mệt mỏi, giống như cái tên loại thuốc đó, bên trong kén tằm lột xác. Dưới cơ thịt mỏng manh và gầy gò, nàng mở mắt ra, phát hiện ra mình đang ngủ trên đùi Đàm Đại Tấn. Nàng cựa quậy một chút sau đó ngồi dậy, vội vã rời xa gã. Tô Tô cao cao tóc. Không phải chứ? Không phải. Đêm hôm qua, nàng nhẫn nhịn chống đỡ vất vả đến như vậy, chính là vì không muốn có quan hệ gì với tên ma vật đó. Vậy lẽ nào, đạo tâm vẫn không đủ ổn, không chống đỡ được nổi dược vật, cuối cùng vẫn nhào vào bên trong lòng ma vật sao? Tô Tô căm ghét bản thân cực độ, nơi tay vừa chạm phải gã giống như là bị thiêu đốt. Nàng giận dữ, nhìn lên trên tà vật thiếu niên. Lông mi của thiếu niên khẽ run rẩy. Lông mi của Đàm Đại Tấn lại còn dài hơn so với Tô Tô, như hai mảnh lông quả. Gã môi đỏ tóc đen, toát lên vẻ xinh đẹp và yếu nhược, cả người nhìn tái nhợt đến đáng thương. Tô Tô lại không muốn gã mở mắt ra. Nếu như gã tỉnh lại, Tô Tô không biết nên nói gì mới tốt. Vậy không lẽ giải thích ta có sở thích 3 tháng uống xuân dục một lần sao? Nàng căng thẳng một lát, phát hiện ra gã trước sau không hề tỉnh dậy. Tô Tô thở phào ra một hơi, lúc này mới thấy sắc mặt của gã tái nhợt, đôi môi khô nứt, không bình thường chút nào. Đàm Đại Tấn, tỉnh dậy đi. Tà ma, tâm tư thâm trầm, lẽ nào gã giả bộ ngủ để hòng nhận được sự thương hại của người khác? Nếu như người không tỉnh dậy, ta giao người cho Liên Di Nương đó. Nàng đẩy đẩy gã, thiếu niên vẫn không hề có phản ứng. Tô Tô lại ngồi xổm xuống, đặt tay lên trên trán gã. Lần này, nhiệt độ cơ thể của gã không nóng, mà ngược lại giống như chạm vào một khối băng. Tô Tô mặt lại nghiêm trang lại. Ngay cả khi nuôi nấng một đứa trẻ nhỏ tại nhân gian thì cũng sẽ không bao giờ rắc rối và yếu ớt giống như gã. Động một tí là ốm yếu, cứ như là sắp chết đến nơi. Nàng không tìm được nước bên trong căn phòng chật hẹp này, đành phải đắp chăn bông lên người gã. Tô Tô đi ra bên ngoài, Bích Liễu đã chờ sẵn. Tiểu thư, nàng không sao chứ? Tô Tô liếc nhìn Bích Liễu một cái. Bản thân mình tối hôm qua tuy rằng không có sức lực, cũng lại không tỉnh táo. Nhưng nàng biết, nếu như nàng vẫn ở trong phòng mình thì vẫn có thể tiếp tục kiên trì được. Bích Liễu này không mang ý nguyện của nàng mà cứ như vậy kéo nàng tới bên cạnh Đàm Đại Tấn. Nàng bị sự chân thành của Bích Liễu làm cho tức giận mà bật cười. Ta nhớ rõ, kết xuân tầm là ngươi đưa cho ta có phải không? Bích Liễu, tại sao ngươi lại có cái thứ đồ đó? Nàng không tin nha hoàn này không có vấn đề gì. Bích Liễu nói. Tiểu thư, khi trước nô tỳ đã nói rồi, em có một người anh họ bà con xa đã từng thông hôn với cô gái tộc Di Nguyệt. Tộc Di Nguyệt đó rất giỏi dùng độc, kết xuân tầm chính là bí phương của họ. Ngoài thuốc giải mà Đàm Đại Tấn đã uống vào, còn có thể phối ra được thuốc giải khác nữa hay không? Bích Liễu lắc đầu, nét mặt lộ ra vẻ bất mãn. Chỉ có đúng một loại duy nhất thôi. Tiểu thư, cô sẽ không phải là trách tội Bích Liễu chứ ạ? Bích Liễu cũng chỉ là làm việc theo chỉ thị của cô mà thôi. Tô Tô nói. Ta không có trách ngươi. Nhưng từ hôm nay trở đi, ta sẽ không giữ lại ngươi nữa. Ngươi đi tìm Liên Di Nương, bảo bà ấy tìm nơi khác cho ngươi ở đi. Bích Liễu hốt hoảng sợ hãi, một lúc lâu sau mới phản ứng kịp. Đây là Tô Tô đuổi cô ta đi. Lúc này, nàng ta mới cuống quýt quỳ dập xuống. Thảo tiểu thư, cầu xin tiểu thư, đừng có đuổi nô tỳ đi. Lúc này ngươi mới biết cầu xin sao? Tô Tô không để ý tới nàng ta, đạp lên trên tuyết động, rời khỏi Đông Uyển. Đáng lẽ, nàng lại muốn giữ Bích Liễu để quan sát một thời gian. Nàng luôn cảm thấy Bích Liễu này đúng là không đơn giản. Nhưng Bích Liễu bằng mặt không bằng lòng, tùy ý ra vào phòng chủ tử vậy thì thôi, lại còn thường xuyên bắt nạt Xuân Đào và Hì Hì. Dứt khoát đuổi nàng ta đi, phái người theo dõi, biết đâu sẽ phát hiện ra manh mối gì đó. Loại nhà hoàn được nguyên chủ sủng mãi thành hư, giống như là Bích Liễu, rời khỏi nguyên chủ mặc kệ là đi đâu sẽ ăn đủ thiệt thòi. Chẳng bao nhiêu lâu, Tô Tô gấp gáp quay trở lại, còn dẫn theo một đại phu. Sốt thì đại khái nàng còn biết xử lý một chút, nhưng mà lạnh run cầm cập như vậy, phải xử lý thế nào thì nàng lại bó tay. Thiếu niên trong góc vẫn là tư thế khi mà nàng rời đi. Tiên sinh, nhờ ngài khám cho gã xem. Lão đại phu bước lên trần trị cho Đàm Đại Tấn. Ông ta từ lâu đã nghe danh của Tam tiểu thư trong phủ tướng quân rất là tàn bạo. Vốn dĩ không muốn xen vào việc của người khác, nhưng mà dẫu sao, lương y như tử mẫu. Bèn chắp tay nói. Vì lang quân này tuổi còn trẻ mà cơ thể lại suy tàn yếu đuối như vậy, cộng thêm bệnh cũ không chữa, nội thương rất nhiều. Nếu như Tam tiểu thư muốn giữ lại mạng của cậu ta, thì tốt nhất cứu tế thêm cho cậu ta một phần thương hại đi. Tô Tô mím môi, kiên định lắc đầu. Tiên sinh không có biết đâu, gã ta không phải là người tốt. Ngài cứ kê đơn thuốc mà gã không thể nào chết, vậy là được. Điều trị thân thể cái gì đó, thực ra cũng đâu có cần. Loại tà vật đó, gã càng ốm đau, vậy thì càng tốt. Lão đại phu thở dài nói. Nếu như Tam tiểu thư chỉ muốn cậu ta không chết, vậy thì lão hộ không cần phải kê đơn thuốc. Cậu ta đã lâu rồi không có được ăn uống, cũng lại không được uống nước cho nên mới như vậy. Cậu ta ăn uống một chút vậy là được rồi. Tô Tô không thể ngờ được, Đàm Đại Tấn bị nhốt ở chỗ này lại không ăn không uống. Nàng sửng sốt, tại sao lại như vậy? Không phải Liên Di Nương nói, chỉ nhốt người ta lại thôi sao? Bọn họ đây là cố tình, hay là trong phủ bỏ mặc Đàm Đại Tấn như vậy đã thành quen? Bọn họ đã quên mất gã là con người, cũng cần phải có cơm, cần phải được uống nước, cần được thở hay sao? Một mặt vô tình vô nghĩa mà đối xử tệ bạc với gã, một mặt lại vừa chế giễu không đủ mạnh mẽ. Hết chương. Chương 8. Bí mật. Chờ Tô Tô cùng với đại phu đi xa, Đạm Đại Tấn mở mắt. Không tới bao lâu, còn một gã sai vặt áo xám mang thức ăn nước uống đến. Thấy Đạm Đại Tấn đã tỉnh, gã sai vặt hoảng sợ. Chất tử, dùng bữa đi. Gã sai vặt đặt khay thức ăn xuống. Đạm Đại Tấn chống tay đỡ mình dậy. Ăn cái gì? Gã sai vặt đứng một bên, lạnh nhạt nói. Mấy ngày tới, nô tài sẽ đúng bữa đưa cơm đến cho chất tử điện hạ. Chỉ xin chất tử đừng có rời khỏi Đông Uyển. Đàm Đại Tấn nói. Cảm ơn người. Gã sai vặt này thấy thiếu niên trước mặt lộ ra thái độ khiêm tốn và chân thành, trong bất giác thực sự có một chút áy náy. Bọn hạ nhân có đôi khi cố ý làm vậy đối với Đàm Đại Tấn. Dẫu sao thì thân phận gã rất đặc biệt, ức hiếp bắt nạt gã có một loại khoái cảm rất thỏa mãn. Nhưng tưởng tượng, người trước mắt này có lẽ sống không có tốt bằng họ nữa. Gã sai vặt không kìm được nói. Chất tử điện hạ, cửa sổ Đông Uyển bị hỏng rồi, chiều nay nô tài dẫn người đến sửa. Đạm Đại Tấn lại cười ái ngại. Không cần đâu. Gã sai vặt bụng nghĩ, chất tử tâm địa đúng là tốt thật, bị cố tình đối xử khắt khe nhưng mà không hề oán hận bọn họ. Y không nhắc đến Tam tiểu thư, Tam tiểu thư không cho y nhắc tới nàng ấy, cũng may chất tử không hỏi, bằng không gã sai vặt cũng không biết nên trả lời thế nào. Khi gã sai vặt thu dọn đồ hộp ăn đi rồi, Đồng Uyển hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Trên nền tuyết bay tới một con quạ toàn thân đen sì, bay xoay quanh phía trên Đồng Uyển. Phủ tướng quân được canh giữ rất nghiêm ngặt, rất nhạy bén đối với những loại chim truyền tin. Nếu như là bồ câu, chỉ cần nhìn thấy là bắn chết ngay. Nhưng một con quạ đen thui mang đến xui xẻo, cùng lắm chỉ là mắng chửi vài câu thôi. Đàm Đại Tấn mở cửa sổ. Gã vươn tay. Quạ đen vững vàng đậu trên cánh tay gã. Thiếu niên mặt mày vẫn ôn hòa như cũ, dịu dàng vuốt bộ lông đen nhánh của nó. Còn quạ đen ở trên cánh tay của gã kêu lên một tiếng. Đàm Đại Tấn đưa ngón tay tái nhợt lên, bóp nát cổ nó. Đầu của nó mềm oặt, rũ xuống. Đàm Đại Tấn thong thả mở bụng con quạ đen, lấy ra một viên lạp hoàn. Sau đó, bóp nát lạp hoàn, lấy ra một tờ giấy gấp. nhanh như gió đọc xong, gã ném thi thể con quạ đen ra ngoài cửa sổ. Thiếu niên rũ mi mắt xuống tạo thành một bóng mờ, giống như đang suy tư gì đó. Con quạ đen xì rơi vào bên trong tuyết. Rất nhanh, toàn bộ thi thể của nó đã bị tuyết lớn phủ kín. Trên đường về, Toto gặp được một người đàn ông áo nâu. Nàng kịp phản ứng, biết đây là ai. Nhị ca, huynh chờ một chút. Diệp Chữ Phong kinh ngạc quay đầu lại, chào hỏi nàng. Ta muội muội. Nhị ca định ra phủ sao? Diệp Chữ Phong không được tự nhiên nhìn xuống ống giày của mình. À, giấy bút thì hết rồi, ta phải ra ngoài phủ để mua. Toto quan sát anh ta. Người đàn ông này mặt mày thanh tú, nhìn trông khá thư sinh và yếu ớt. Phủ tướng quân có 4 vị công tử, vị nhị công tử này mang đến một cảm giác không tồn tại nhất. Vào năm y 3 tuổi, Diệp tướng quân đón y từ nông thôn về phủ. Khi đó, Diệp Khiếu đưa đứa bé cho quản gia. Về sau, đứa bé đó là Diệp Chữ Phong. Tất cả những đứa bé trong phủ đều có mẹ, ngoại trừ tam tiểu thư Diệp Tịch Vụ cùng với nhị công tử Diệp Chữ Phong. Mẫu thân Diệp Tịch Vụ mất sớm, mà Diệp Chữ Phong lại là con một quả phụ trong thôn mà khi trước Diệp Khiếu đi đánh giặc. Trên đường hành quân đã dừng lại trong một thôn trang đó dưỡng thương. Mấy ngày mây mưa, sau đó được sinh ra. Người trong phủ tướng quân biết rõ thân thế của nhị công tử, hết sức coi thường. Diệp Chữ Phong biết thân phận hổ thẹn của mình, ở trong phủ từ trước tới nay sinh hoạt như một người vô hình. Ngay cả tứ công tử 6 tuổi cũng biết nhị ca chính là một người nhút nhát và dễ dàng bắt nạt nhất. Tính cách Diệp Chữ Phong rất quái gở, trước kia chỉ có Diệp Băng Thường mới có quan hệ tốt với y. Tô Tô tự nói thầm trong lòng, nhân duyên của Diệp Băng Thường này cũng lại tốt quá đi. Tuyền Vương cùng với bà Nghi Chi thì không cần phải nhắc tới, nhưng mà người lặng lẽ ít nói như Diệp Chữ Phong mà lại có quan hệ rất tốt với Diệp Băng Thường. Điều này làm cho Tô Tô lại càng thêm tò mò đối với vị thứ tỷ này. Diệp Chữ Phong bị Tô Tô ngăn lại, trên mặt lộ rõ sự lo lắng. Y lại gục đầu xuống. Tam muội, có gì không? Tô Tô gật đầu. Lần trước Tịch Vụ không cẩn thận làm hại đại tỷ rơi xuống nước. Trong lòng đúng là rất lo. Nghe nói Tuyền Vương qua mấy ngày nữa thì dọn ra cung ở tới, phủ đệ ngoài cung. Muội lại muốn chuẩn bị một phần quà tặng để xin lỗi với đại tỷ. Vậy nhị ca, muội nghe nói quan hệ giữa huynh với đại tỷ tỷ rất tốt. Huynh có biết được tỷ ấy thích cái gì không? Diệp Chữ Phong vội vã xua tay nói. Ta muội đã hiểu lầm rồi. Ta với Băng Thường muội cũng chỉ là thỉnh thoảng trò chuyện với nhau mà thôi. Ta đâu có biết được muội ấy thích cái gì chứ. Tô Tô nhìn là biết biểu cảm của y. Y cho rằng nàng tới là để điều tra. Toàn bộ phủ tướng quân đều đã biết, người mà đại tiểu thư lấy là người trong lòng của tam tiểu thư, mà tam tiểu thư có tiếng là độc ác và ghi thù. Tô Tô bất lực nói. Nếu như vậy, không làm phiền huynh nữa. Diệp Chữ Phong chắp tay với nàng, đang định đi. Tô Tô lại hít hít mũi. Trên người huynh có mùi hương gì vậy? Diệp Chữ Phong mặt hơi tái, không tự nhiên. Đẩy Tô Tô đang giống như là con chó cún, ngửi ngửi tới ngửi ngửi lui. Ta muội muội. Thấy y xấu hổ mặt đỏ tới tận mang tai, Tô Tô cũng không làm y khó xử, đành phải nói. Muội xin lỗi, chắc là nhầm rồi. Tô Tô nghi hoặc trong lòng, mùi hương này rất quen, rốt cục là nàng đã từng ngửi ở chỗ nào rồi. Chớp mắt đã không thấy bóng dáng của Diệp Chữ Phong đâu. Tô Tô bụng nghĩ nên hỏi khí linh bên trong vòng ngọc một chút, nhưng mà nó ngủ vẫn rất say, nàng đành phải thôi. Xuân Đào mặt đỏ bừng lại chạy tới. Tiểu thư. Nàng ấy cẩn thận hỏi. Em nghe Hi Hi nói, tiểu thư lại không để Bích Liễu hầu hạ nàng nữa. Tô Tô gật đầu. Xuân Đào sau đó vui sướng cười rộ. Tô Tô nghiêng đầu sang nhìn, Xuân Đào lại vội vã xua tay. Không phải Xuân Đào là muốn nói xấu Bích Liễu tỷ tỷ, cũng không phải là em ghen ghét với Bích Liễu tỷ tỷ, mà là... Mặt cô nàng đỏ lên, mãi sau mới nói tiếp được. Trong thời gian Bích Liễu tỷ tỷ không ở bên tiểu thư, Xuân Đào và Hì Hì đều cảm thấy tiểu thư thay đổi rất nhiều. Bọn em lại sợ rằng tiểu thư lại bị biến trở về như cũ. Nói xong, nàng mới ý thức được là mình lỡ lời, hoảng hốt giải thích. À, cũng không phải là nô tỳ nói tiểu thư khi trước không tốt, mà nô tỳ... Tô Tô thấy cô nàng lắp bắp thực sự là muốn khóc đến nơi rồi, lại cười nói. Không sao đâu, ta không giận em. Tuy nói sự thay đổi của mình không liên quan gì đến Bích Liễu, nhưng mà trước kia Bích Liễu không ít lần xui khiến nguyên chủ, thì đó là sự thật. Xuân Đào cùng với Hì Hì lo lắng đúng là không sai. Vậy, đã có tin tức gì từ chỗ của nhị công tử và tam công tử chưa? Nhắc đến điều này, Xuân Đào đáp ngay. Bẩm tiểu thư, nô tỳ đã hỏi quản gia rồi. Ông ấy nói nhị công tử và tam công tử dạo này hay đi ra ngoài lắm. Đặc biệt là nhị công tử, đôi lúc buổi sáng đi mà tối mịt mới về. Tô Tô kinh ngạc nói. Đi ra bên ngoài cả ngày sao? Xuân Đào gật đầu. Nhưng nô tỳ không biết hai vị công tử đang làm gì. Tô Tô cảm thấy trực giác của mình không sai. Diệp Chữ Phong này rất là có vấn đề. Hôm nay đi mua bút mực, lúc trước thì sao? Không thể nào ngày nào cũng hết bút và giấy chứ. Suy nghĩ, nàng bảo quản gia tìm tới mấy gã ăn mày, cho mỗi gã một thỏi bạc. Các người chia nhau ra, theo dõi nhị công tử và tam công tử. Xem bọn họ đi đâu, làm những gì, ở những nơi kỳ lạ thế nào. Toàn bộ nói hết cho ta. Nàng vung tay nhỏ, rất phóng khoáng. Nếu như các người làm tốt, ta sẽ thưởng thêm một thỏi vàng nữa. Đám ăn mày ánh mắt sáng rực, liên tục cảm ơn. Tam tiểu thư cứ yên tâm đi, hễ có gió thổi cỏ lay, bọn tiểu nhân sẽ chú ý cẩn thận. Tô Tô nghĩ thầm, các sư thúc nói rất đúng, tam giới có tiền cũng có thể khiến cho quỷ đẩy ma. Xem ra, đừng có mà nói là quỷ đẩy ma, ma đẩy quỷ cũng lại đều được ấy chứ. Quả nhiên, không quá hai ngày, liền có một gã ăn mày chạy tới báo cáo. Tam tiểu thư, tiểu nhân nhìn thấy nhị công tử hai ngày nay, ngày nào cũng đến một biệt viện. Bên ngoài biệt viện có trồng mấy cây hoa mai, có một cô gái áo vàng rất xinh đẹp bên trong đó. Nhị công tử sáng tới, tối thì mới rời đi. Tô Tô suy tư, vị nhị ca sinh hoạt giống như kẻ vô hình đó, lại chơi trò kim ốc tàng kiểu sao? Nàng đúng theo lời hứa cho gã ăn mày thêm một thỏi bạc. Trong chốc lát sau, có một gã ăn mày khác cũng lại tới lĩnh thưởng. Tam công tử hôm qua ra bên ngoài cùng với công tử nhà Trần Thượng Thư đến tiểu lâu ăn cơm, sau đó cùng nhau vào sòng bạc. Tô Tô chớp mắt. Sòng bạc sao? Là như nàng nghĩ có phải không? Xem ra, nhị ca và tam đệ đều có bí mật. Tô Tô vẫn còn chưa kịp điều tra rõ ràng hai việc này. Diệp Đại Tướng Quân lại báo cho nàng, ngày mai sinh nhật Tuyên Vương, đến khi đó ông sẽ đưa Tô Tô cùng qua đó tham dự. Tuyên Vương đã trưởng thành, lần này có phong hào, dọn ra hoàng cung, nhân sinh nhật mà mở tiệc chiêu đãi các đại thần. Đương nhiên, y tính cách khiêm tốn, cũng lại không tổ chức quá mức long trọng và hoành tráng. Hoàng đế đang lúc tráng niên, có một số ít hoàng tử càng khiêm tốn, càng bình thường càng tốt. Diệp Khiếu lại nhìn sang Tô Tô. Lần này, ngoan ngoãn cho cha đó, còn dám gây ra chuyện nữa. Ngay cả tổ mẫu của con cũng lại không bảo vệ được con đâu. Gặp đại tỷ tỷ của con, nhớ phải xin lỗi trước, có biết chưa? Thực sự đúng là khắp thiên hạ đều cảm thấy Tô Tô sẽ nhào đến trên người Lục Điện Hạ. Tô Tô bất đắc dĩ nói. Cha yên tâm, con biết rồi. Tô Tô không cho rằng Diệp Tướng Quân bảo vệ cho Diệp Băng Thường. Trước kia, khi mà Diệp Băng Thường chưa gả chồng, có chuyện bất hòa gì với tam cô nương thì đều là chuyện trong nhà của Diệp gia. Này Diệp Băng Thường gả cho Tuyên Vương, Diệp gia dù sao cũng phải cho người ta một sự tôn trọng nhất định. Lần trước nguyên nhân đẩy người ta xuống hồ, vô số đôi mắt đều đã thấy cả. Tiêu Lẫm tính tình tuy rất ôn hòa, nhưng mà người ta là một hoàng tử. Diệp gia không thể nào không chú trọng thể diện của hoàng gia. Tiêu Tuyên Vương chỉ là yêu cầu Tô Tô xin lỗi, đã là một cách xử lý rất nhẹ nhàng rồi. Bề ngoài thì là bảo vệ cho Diệp Băng Thường, nhưng thực ra là bảo vệ cho Tô Tô. Hiếm khi thấy được tiểu ma nữ trong nhà nghe lời như vậy, Diệp Khiếu rất kinh ngạc. Hừ một tiếng, sau đó không cuồng mắng nàng nữa. Chậm ngâm một lát, Diệp Khiếu nói. Để chất tử đi theo nữa. Hiện giờ, hai người đã thành hôn. Về tình về lý, Tô Tô đi phủ đệ Tuyên Vương, chất tử đồng hành cũng là hợp lẽ tự nhiên. Tô Tô liếc nhìn người cha tướng quân của mình. Diệp tướng quân cũng lại không hiểu được quan hệ rắc rối của bốn người bọn họ trong đó. Vậy cho nên mới bình thản như vậy. Nếu như biết được, có khi tức đến nỗi dậm chân ấy chứ. Tô Tô hết sức chờ mong cảnh tượng nhìn thấy Diệp Băng Thường. Nàng chỉ từ người khác nghe nói đến vị thứ tỷ xinh đẹp và dịu dàng đó, cộng thêm bức họa thẹn thùng mà trong lúc vô tình nhìn thấy được trước đó. Nghĩ đến chiếc khuyên tai của cô gái mà Đàm Đài Tấn cứ giữ mãi kia, Tô Tô chống má. Lẽ nào nhiệm vụ rút tà cốt lần này của nàng, điểm mấu chốt nhất là trên người Diệp Băng Thường? Sáng sớm, Xuân Đào và Hì Hì đến đánh thức Tô Tô dậy. Tô Tô ngồi trước gương, hai nhà hoàn giống như lâm vào bên trong đại địch. Hì Hì lấy ra một bộ y phục màu tím thướt tha đẹp đẽ, thấp thỏm nói. Tiểu thư lại thấy cái này thế nào? Đây là Cẩm Tú Phường tỉ mỉ làm cho nàng đó. Đẹp thì đẹp, nhưng Hì Hì, đây là váy mùa thu, giờ đang là mùa đông mà. Nàng thân thể phàm thai, không chịu được lạnh buốt. Hì Hì nghĩ bụng, trước kia tiểu thư ra ngoài gặp Lục Điện Hạ, đừng có mà nói là vào đông mặc váy thu hay là mặc váy hè, tiểu thư cũng sẽ không do dự mà mặc ngay. Ở đâu có đại tiểu thư thì tam tiểu thư sẽ giống như là một con khổng tước sục sôi ý chí chiến đấu, chỉ sợ mình kém người ta một bước. Trước kia đều là Bích Liễu giúp tiểu thư trang điểm, lần này đổi lại thành Xuân Đào và Hì Hì, hai cô nàng lại sợ mình chân tay vụng về, thẩm mỹ thì kém, làm mất mặt mũi của tam tiểu thư. Thấy hai cô gái do dự, Tô Tô chỉ tay. Bộ đó đi. Nàng chỉ vào chiếc váy đỏ nhạt. Nhìn trông khá ấm áp. Xuân Đào lại cười nói. Vậy cũng được, để tiểu thư đỡ bị lạnh hơn. Hì Hì lại khéo tay, búi tóc xong xuôi lại nói. Tiểu thư, trong viện có cây hồng mai đang nở rất đẹp, vậy nô tỳ vẽ hoa điền cho nàng nhé. Tô Tô chưa từng vẽ hoa điền nhân gian, hết sức tò mò. Cũng được. Vì vậy, Hì Hì liền cẩn thận mà vẽ nửa đóa hoa mai tinh xảo giữa mày cho Tô Tô. Tô Tô nhìn đóa hoa giữa trán, hiếu kỳ lại muốn sờ nó. Bản thể của nàng sinh ra đã có một vết chu sa màu đỏ tươi giữa trán, đẹp đẽ và diễm lệ vô cùng. Nửa đóa hoa mai này làm cho Tô Tô cảm thấy rất thân thiết. Xuân Đào khen ngợi. Tam tiểu thư rất là xinh. Tô Tô nhìn mình trong gương. Diện mạo của Diệp Tam tiểu thư mang theo vài phần khí chất ngây thơ và thuần khiết. Không đủ quyến rũ, nhưng hết sức có linh khí, xứng đáng với vẻ đẹp của em gái nhà bên. Hoạt bát ngây thơ, phối với bộ váy mùa đông màu đỏ nhạt, trông giống như là một quả cầu tuyết mềm mại. Tô Tô nhìn càng cảm thấy gương mặt này hết sức dễ thương và đáng yêu. Nàng đi ra bên ngoài, phát hiện ra bên ngoài tuyết vẫn còn rơi. Hì Hì lại lầm bầm. Mùa đông năm nay, sao ngày nào cũng có tuyết rơi vậy? Xuân Đào vội vã khoác thêm áo choàng cho Tô Tô, tán đồng gật đầu. Tô Tô đi ra khỏi viện tử, thấy trước phủ tướng quân đã có một bóng dáng cao lớn mảnh khảnh đứng ở đó. Thiếu niên mặc y phục màu đỏ tím, đứng trước tuyết rơi dày đặc. Quần áo trên người gã lại là y phục mùa thu, phong phanh mỏng manh, làm lộ rõ cơ thể gầy gò. Bông tuyết rơi đậu ở trên lông mi quạ đen của gã, cảm xúc đẹp đẽ chỉ thuộc về riêng thiếu niên đó, làm cho Xuân Đào và Hì Hì không nhịn được mà lại nhìn hắn nhiều hơn. Xuân Đào lại ngây đến đần cả người ra. Chất từ điện hạ cũng thực sự là soái đó nha, cũng không hề thua kém so với Tuyên Vương điện hạ đâu. Diệp đại tướng quân không thích ngồi xe ngựa, cưỡi ngựa ở đằng trước. Đàm Đại Tấn lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Tam tiểu thư vào đông, khi ra ngoài lại mặc quần áo mùa đông đứng đắn nghiêm chỉnh. Có lẽ là bởi vì ấm áp mà đôi má của cô gái lại mang thêm một quầng sáng màu hồng nhạt. Nàng đi cùng với Xuân Đào, mặt mày nhu mì và ôn hòa, mang theo trên mặt là nụ cười. rất hiếm khi lộ ra một chút tính khí ngây thơ đúng với lứa tuổi của mình. Đàm Đài Tẫn chìa tay ra với Tô Tô. Tô Tô nhìn bàn tay với những ngón tay thon dài tai tái đó, ý cười bên khóe môi lại nhạt đi, phớt lờ gã, tự mình lên xe ngựa. Xuân Đào liếc nhanh nhìn Chất Tử. Thiếu niên lại thu tay về, rũ đôi mắt xuống, chịu đựng nhẫn nhục giống như khi trước, đi theo Tam Tiểu Thư lên trên xe ngựa. Dọc theo đường đi rất nhàm chán, Tô Tô trợn mắt nhìn Đàm Đài Tấn. Tà vật thực sự là thần kỳ, nói gã cứng cỏi thì động một chút lại yếu ớt như sắp chết. Nhưng nói gã ốm yếu thì gã lại giống như cỏ dại nơi đất hoang, hồi phục lại rất nhanh chóng. Nàng ôm một cái lò sưởi bằng bông, tay Đàm Đài Tấn lại đặt ở đầu gối. Tô Tô nhìn ngón tay của gã từng đốt đỏ rực. Trong lòng nàng muốn tìm hiểu về tà vật, vì vậy bất đắc dĩ hỏi. Tay của ngươi sao vậy? Đàm Đài Tấn hết sức ngỡ ngàng, không ngờ thiếu nữ lại chủ động trò chuyện với mình. Gã mím khóe môi hơi nứt nẻ của gã, sau đó trả lời. Ta bị nứt ra. Sau đó, gã liền thấy trong ánh mắt thiếu nữ ánh lên ý cười sung sướng khi người khác gặp họa. Ngay sau đó, giống như ý thức được điều này không hay, nàng lại ảo não, thu cảm xúc này về. Tô Tô lại nghiêm cái mặt nhỏ. Ngươi không sợ lạnh mà ăn mặc như vậy là vì để gặp người trong lòng sao? Đi gặp Diệp Băng Thường mà vẫn có vẻ rất có lòng nhá. Hết chương. Chương 9. Thứ tỷ. Đàm Đại Tấn lặng lẽ giấu ngón tay bị tổn thương do giá rét đi. Ta không biết Tam Tiểu Thư là có ý gì. Gã thấp giọng nói. Ta chỉ có đúng một bộ quần áo này thôi. Tô Tô nghĩ đến tình huống trước mắt của gã, hơi xấu hổ mà hừ một tiếng. Đúng như vậy, Diệp Phủ chỉ quan tâm gã không làm mất mặt vậy là tốt rồi. Đâu có ai quan tâm đến gã có lạnh hay không. Thiếu niên ngồi yên tĩnh trong một góc xe ngựa, nhìn Lưu Hương trên xe ngựa, trên mặt không một chút nào huyết sắc. Tô Tô nghĩ trong bụng, nếu như không phải tận mắt trông thấy, nàng sẽ không tin. Người đàn ông tàn bạo tọa ở trên vương tọa ma cung 500 năm về sau, sẽ cùng đồng một người với thiếu niên tăm tối trước mặt. Nàng đã từng tận mắt chứng kiến ma vương giết người, dứt khoát, nhanh gọn, giống như bóp chết một con kiến. Nhưng Đàm Đài Tấn trước mặt nàng, thoạt nhìn đừng có nói là giết người, ngay cả giết chết một con cá cũng lại rất khó. Thần là tà vật, nhưng lại vô dụng đến mức này, làm cho tay mình bị tê cóng đến nứt cả da. Gã bị sao vậy? Tô Tô vốn dĩ là một người ngoài lạnh trong nóng. Đại đạo đã từng nói, người tu chân nên nhớ càn khôn rộng lớn, phải biết thương cây cỏ xanh. Nếu như gã vẫn luôn là dáng vẻ như vậy, Tô Tô sợ mình về sau khi rút tà cốt của gã, hủy đi hồn phách của gã, thì mình sẽ mềm lòng mất. Thoạt nhìn là việc nhỏ, nhưng mà đối với người tu chân, một khi mềm lòng với gã, sau đó là giết gã, thì sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm, ngăn bước trên con đường đại đạo. Mơ ước của Tô Tô là muốn trở thành thần, trở thành một sự tồn tại giống như chân thần thượng cổ. Vậy cho nên, nàng cần phải giữ vững đạo tâm, từng giây từng phút phải ghi nhớ bộ mặt thật của gã. Tô Tô hạ quyết tâm nói. Đàm Đài Tấn, ngươi ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt âm trầm lạnh lẽo nhìn ta. Sau đó, nắm lấy cằm ta. Tam Tiểu Thư. Ta bảo ngươi làm, thì ngươi cứ làm đi. Cấm hỏi tại sao. Thiếu niên dường như rất do dự, ngẩng đầu lên, nhưng lại không làm theo lời nàng. Tô Tô sốt ruột đến độ má phồng lên, thúc giục. Ngươi có phải là đàn ông không đó? Khí phách lên một chút. Nàng vừa dứt lời, thiếu niên vốn ánh mắt hèn nhát, nháy mắt trở nên lạnh nhạt vô cùng. Còn người màu đen trong mắt gã lạnh lẽo nhìn nàng chằm chằm. Đầu ngón tay tái nhợt, thuận thế bóp lấy cằm của thiếu nữ. Gã tuy rằng gầy yếu, lại cao hơn nàng rất nhiều. Giờ phút này, rũ đôi mắt lạnh lùng nhìn nàng. Đôi mắt lạnh lùng đó ánh lên một tia tàn nhẫn khó nắm bắt. Chiếc cằm nhỏ tinh xảo của Tô Tô nằm trong lòng bàn tay lạnh lẽo của gã. Bất giác hoảng hốt, suýt một chút nữa thì sợ đến mức độ muốn rút kiếm chém chết gã. Nhưng kiếm của mình đâu? Kiếm của mình ở đâu? Đàm Đại Tấn cứ như vậy nhìn Tô Tô chăm chú vài giây, lúc mắt nàng trợn tròn, hắn mới hốt hoảng thu tay về, lo sợ nói. Tam tiểu thư, là như vậy phải không? Cảm giác thô bạo đáng sợ chớp mắt đã không còn. Đúng như vậy, người làm quá tốt đi. Hiện giờ, đừng có mà nói là không có cơm ăn, không có quần áo mặc, bị nứt ra. Thiếu niên trước mắt dù rằng chết trong xe ngựa, hoặc là từ trên xe ngựa nhảy xuống rồi bị vó ngựa dẫm nát, Tô Tô cũng sẽ không động lòng trắc ẩn một chút nào. Bởi vì tà vật dù sao vẫn là tà vật, gã rồi sẽ có một ngày biến thành quái vật tương lai chỉ biết giết chóc và giết chóc. Một màn đó vừa rồi chính là diễn ra bản sắc của nó. Nàng quyết định sau này một khi có dấu hiệu đồng tình với ma vật thì lại bắt Đàm Đài Tấn phải biểu diễn ra sự tàn bạo trên người ma vương. Như vậy, đạo tâm của nàng trong lòng sẽ càng kiên định và vững vàng hơn nữa. Chém, không chém được. Đàm Đài Tấn thấy thiếu nữ trước mắt thần sắc giống như là khẩn trương đến hỏa hoãn lại. Bàn tay dưới ống tay áo của gã, nơi mà bóp chặt cái cằm của nàng lại khẽ giật giật. Ngay sau đó, hùng hăng nghiền cứng những ngón tay đỏ ửng của mình. Nơi bị tổn thương do giá rét, vừa đau lại vừa ngứa. Gã vừa nấy cũng đã dùng sức quá mạnh. Tận đến khi cảm nhận được vết nứt trên tay vỡ ra, máu tươi giống như sắp trào, đôi mắt của gã mới tối sầm và ngừng tay lại. Hai người giày vò như vậy một trận, bất giác đã tới phủ Tuyên Vương. Tô Tô không chú ý tới sự khác thường của gã. Vừa nãy mình tự tìm chuyện dọa mình, hiện tại trong lòng lại càng không muốn ở bên gã, vội vã nhảy xuống xe ngựa. Xuân Đào đứng bên trên xe ngựa đang chuẩn bị đỡ Tô Tô xuống lại bị giật mình, hoảng sợ kêu lên. Tiểu thư! Ta không sao. Diệp Tam tiểu thư nhanh như vậy đã khỏe hẳn rồi sao? Có một giọng nói mỉa mai và tiếng cười giễu cợt vang lên. Tô Tô ngước mắt, có một người đàn ông ngọc quan cười như là không cười nhìn mình. Hắn ta ngũ quan đàng hoàng, trên người mang theo phong độ của một người trí thức, nhưng nhìn là biết hắn ta khác hẳn với cái loại văn nhân nghèo. Trong mắt người đàn ông này đầy vẻ hùng hãn, giống như nếu cho anh ta một cây roi, sẽ không bao giờ ngại ngần mà quất Tô Tô không một chút nào nương tay. Trong lòng Tô Tô hiện ra một cái tên, Bàng Nghi Chi. Lễ bộ thị lang, khí khái bất phàm, khắp người đầy gai nhọn. Tuy rằng hắn ta rất là không có thái độ tốt với mình, nhưng Tô Tô nhớ tới bức họa sinh động với vài nét bút ít ỏi đó. Không thể nào không khen ngợi, người này cũng khá có tài. Từ khi còn nhỏ, nàng ngồi học viết chữ cùng với đám trẻ con đồng môn, chỉ biết cắn đầu ngón tay, bị phê bình không ít. Người cha trưởng môn lại gõ vào cái trán của nàng, cạn lời nói. Trông rõ là thông minh, rất là lanh lợi, thế mà học cái gì cũng chậm. Vậy cho nên, đối với cái loại sinh vật giống như trạng nguyên ở nhân gian, Tô Tô khá là tôn trọng. Nàng gật đầu. Cảm ơn Bàng đại nhân đã quan tâm. Ta khỏe rồi. Bàng Nghi Chỉ lại cười nhạo. Tam tiểu thư đúng là khỏe như trâu. Khỏi đúng là nhanh đó. Nhưng mà, người bị hại thì đến bây giờ vẫn bị phong hàn chưa có khỏi được. Nàng đã tung cảnh ô liu cho người đàn ông này rồi, nhưng vị tài tử này lại vẫn cầm cảnh ô liu mà quất lại nàng. Như thế mà nói nàng khỏe như trâu sao? Nàng muốn thu cảnh ô liu về, Diệp Tịch Vụ cũng là một cô gái nhỏ nhắn và đáng yêu xinh đẹp đó chứ. Bằng Nghi Chi châm chọc người ta, đúng là nói chuyện chẳng có màng lương tâm. Tô Tô lại thu nụ cười, liếc nhìn anh ta. Bàng đại nhân lại nói, đại tỷ tỷ phong hàn chưa lành sao? Diệp Tam tiểu thư lại biết rồi, còn cố mà hỏi. Bà Nghi Chi không hề che giấu sự khó chịu của mình. Tô Tô nghiêng đầu nói. Đại tỷ tỷ là trắc phi của Tuyên Vương. Ta là muội muội còn không biết rõ tình hình sức khỏe của nàng ấy. Cớ sao một người ngoài như Bàng đại nhân lại nắm rõ như vậy? Người không biết lại còn nghĩ rằng Bàng đại nhân đây chính là tay ăn chơi phóng đãng đó. Vẻ chế giễu trong mắt Bàng Nghi Chi biến mất. Lạnh lùng nói. Miệng lưỡi sắc sảo. Thiếu nữ chớp chớp mắt với hắn ta. Sao? dễ để cho ngươi bắt nạt người ta sao? Nguyên chủ làm chuyện không đúng, Tô sẽ xin lỗi và đền bù. Nhưng nguyên chủ và nàng chưa từng ai làm tổn thương đến bà Nghi Chi. Nàng không cần thiết phải nuốt giận đối với một người căm ghét mình bằng mọi cách có thể châm chọc mình. Ân oán giữa hai cô gái không hề liên quan đến anh ta một chút xíu nào. Đàn ông trưởng thành nên rộng lượng và khoan dung. Đi soi mói chân chân vào, để làm gì? Ngay lúc này, Diệp tướng quân cũng thấy con gái và bà Nghi Chi nói chuyện. Ông ta đi tới. Bàng đại nhân đang nói gì với tiểu nữ vậy? Bà Nghi Chi rời ánh mắt, sau đó cười. Diệp đại tướng quân, bản quan không có thân với tam tiểu thư, chỉ là chào hỏi qua loa. Anh ta lại nhìn Đàm Đại Tấn vừa mới xuống xe ngựa, hỏi rất bâng quơ. Nhưng chất từ điện hạ đã lâu rồi không gặp, nhìn có vẻ hơi gầy đi rất nhiều. Đàm Đại Tấn ánh mắt bình thản dừng trên mặt Bàng Nghi Chi, lại nói. Bàng đại nhân đã nhìn nhầm rồi. Bàng Nghi Chi lại cười cười, chìa tay ra với Diệp tướng quân. Diệp đại tướng quân, xin mời. Diệp Khiếu vốn tay nắm quyền cao, cũng lại không chối từ, dẫn đầu đi vào bên trong phủ. Bà Nghi Chi đi đằng sau. Tô liếc sang Đàm Đại Tấn. Người biết bà Nghi Chi sao? Đàm Đại Tấn lắc đầu, lại nói. Không quen biết. Tô nghĩ thầm, lừa ai chứ? Không nói cái khác, giữa tình địch với nhau sẽ biết sự tồn tại của đối phương. Dù là không biết, ngày đó mọi người cùng nhau xuống hồ thì ít nhất là ở dưới nước thấy mặt nhau rồi. Nếu như gã không muốn nói, Tô sẽ không hỏi đến cùng nữa. Phủ Tuyên Vương hôm nay rất náo nhiệt. Lục Điện Hạ Tiêu Lẫm vẫn luôn là một nhân vật truyền kỳ của Đại Hạ Quốc. Trước tiên nói về thân thế, mẹ đẻ của y là Hoàng hậu, mà Hoàng hậu Nương Nương là cháu gái xa của Thái hậu Nương Nương. Sau đại hôn của đế hậu, hoàng hậu vẫn luôn chưa có con nối dõi. Hoàng đế chờ đợi mấy năm, thấy hậu cung ít ỏi, không thể nào không triệt thuốc tránh thai của hậu cung. Nhóm hậu phi bắt đầu liên tiếp mang thai. Hoàng hậu lo lắng, nhưng trong bụng vẫn không có động tĩnh gì, cho đến khi 28 tuổi mới hạ sinh đích hoàng tử Tiêu Lẫm. Đích hoàng tử thân phận hiển hách, chưa nói tới cao quý, vị quốc sư đã qua đời lúc đấy ngay tại hiện trường đã cảm thán. Lục Điện Hạ, tiền đồ vô thượng, vận mệnh quốc gia Đại Hạ có mối liên hệ với Lục Điện Hạ. Khi lời này được nói ra, đừng có nói là hoàng hậu coi đứa con trai này như đồng mệnh, ngay cả hoàng đế và thái hậu cũng rất coi trọng đứa bé này. Dù rằng không nói thân phận, chỉ riêng nói tính cách và năng lực, Tiêu Lẫm văn võ toàn tài, quân tử đàng hoàng, dung mạo càng giống như trích tiên. Khi y 17 tuổi, hoàng đế có lòng khảo nghiệm, bảo y tỉ thí với Võ Trạng Nguyên năm đó. Kết quả, Võ Trạng Nguyên không đánh lại y. Lại có người suy đoán, Lục Điện Hạ hiện giờ cập quan, chỉ sợ thân thủ đã ngang bằng với Diệp Đại Tướng Quân rồi. Đương nhiên, Diệp Khiếu chắc chắn sẽ không so tài tỉ thí với Tiêu Lẫm, nhưng mà điều này cũng sẽ không ảnh hưởng đến hình tượng thần tiên, không gì không làm được của Lục Điện Hạ. Nếu như hỏi những cô gái chưa lập gia đình trong kinh thành muốn gả nhất cho ai, vậy 99% đều sẽ e lệ ngượng ngùng mà điểm danh Lục Điện Hạ. Cũng bởi vì như vậy, thời điểm Diệp Băng Thường gả cho Tiêu Lẫm, gần như các cô gái toàn kinh thành lại vỡ mộng trong một đêm. Trong đó, tan vỡ hoàn toàn nhất chính là nguyên thân, Diệp Tịch Vụ. Suýt một chút nữa thì phát điên lên rồi. Hoàng đế dùng giằng mãi mà không lập thái tử. Lần này, sắc phong Tiêu Lẫm làm Tuyên Vương. Trong lòng mọi người, cực kỳ rõ ràng. Điều này cũng lại chẳng chứng tỏ hoàng đế không coi trọng Lục Điện Hạ. Ngược lại, từ xưa tới nay, sắc phong thái tử quá sớm, không mấy ai bước lên được đế vị cả. Nâng đỡ bảo vệ, không ngoài là như vậy. Mấy ác lang hùng ác nhất tranh đoạt, lợi hại nhất mới có thể ngồi lên trên đế vị. Hoàng đế rõ ràng là không muốn Tiêu Lẫm sớm trở thành cái đích ngắm cho mọi người. Nhóm thần tử đều là người thông minh, trong lòng có chủ tính. Yến tiệc sinh nhật của Tuyên Vương Điện Hạ Tiêu Lẫm, mọi người đều cho đủ mặt mũi mà có mặt tham dự. Tô đi vào bên trong. Trong yến hội đã ngồi không ít người. Là gia quyến của Diệp Đại Tướng Quân, Tô cùng với Đàm Đại Tấn ngồi ở phía sau ông. Trường hợp này, thứ nữ Diệp gia là Diệp Lam Âm lại không thể tới. Tô không kìm được, lại nhìn người đàn ông ngồi ở vị trí chủ. Tiêu Lẫm đang trò chuyện với một vị thần tử. Nàng chống cằm. Tuyền Vương thân là người phàm, vẫn có một vài điểm khác so với Đại Sư Huynh. Đại Sư Huynh công giá tịch vô, mặt mày thoát tục hơn nhiều. Nói là kinh vi thiên nhân cũng lại không quá. Đàm Đại Tấn nhìn theo ánh mắt của Tô Tô, nhìn thấy Tuyền Vương. Gã lạnh nhạt thu ánh mắt về, nhìn chén rượu trước mặt mình, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, tiếng đàn sáo vang lên. Tỷ nữ của phủ Tuyên Vương đỡ ra một thiếu nữ. Tiêu Lẫm vốn biểu cảm lạnh nhạt, bây giờ lại trở nên dịu dàng và ôn hòa. Băng Thường, tới đây. Cô gái đó đưa bàn tay nhỏ nhắn vào lòng bàn tay của Tiêu Lẫm. Hai người nhìn nhau cười. Không cần một ai nói, Tô Tô cũng đã nhận ra cô gái cách mình không xa đó là ai. Người trong bức họa của mấy ngày trước dường như đã được sống lại ở đây rồi. Nàng ta khoác áo lông chồn màu trắng như tuyết, làn da trắng nõn mịn màng, ánh mắt rũ xuống dịu dàng thẹn thùng. Trên tóc của nàng ta chỉ buộc một dải lụa màu xanh lá rất đơn giản, đẹp tinh tế, trang nhã và thanh lịch. Dung nhan của Diệp Băng Thường nhiều hơn một phần diễm lệ, thiếu đi một phần mộc mạc, vừa vặn xứng đáng với dung mạo bế nguyệt tu hoa. Từ lúc nàng ta đi ra, bà Nghi Chi độc mồm độc miệng nhất trong mắt lại không một chút nào khắc nghiệt. Thậm chí, trong mắt của hắn không hề xoay chuyển, chỉ còn lại vẻ thẫn thờ, nhìn đúng về một phía. Các nữ quyến trong nhà thần tử có mặt ở đây lại nhìn Diệp Băng Thường vô thức cắn môi cuốn tay. Lực sát thương của vị thứ tỷ này rất lớn. Tô Tô nghĩ thầm trong lòng. Xuân Đào lại khẩn trương cực kỳ, sợ Tam Tiểu Thư lại tức giận. Đối lập với Đại Tiểu Thư đầy vẻ phong tình, khuôn mặt của Tam Tiểu Thư còn mang theo vài phần trẻ con chưa nảy nở. Đáng yêu thì có thừa, nhưng phong tình thì không đủ. Nhưng Xuân Đào vừa nhìn sang Tam Tiểu Thư nhà mình, trông thấy nàng ấy đang ăn một quả dâu tây. Đôi mắt trắng đèn rõ ràng nhìn chằm chằm vào đại cô nương. Đơn giản, chỉ có tò mò là chính. Xuân Đào lại cảm thấy, tại sao Tam Tiểu Thư lại bình thản được như vậy? Nàng ấy đâu có biết rằng, 500 năm sau, bên trong tam giới có một nữ tu chân xinh đẹp khiến cho thất thần ma thần. Hổ tộc lại ao ước. Tiểu nữ tu đó là linh thai trời sinh. Đó là một vẻ tuyệt mỹ chưa từng có trên nhân gian bên trong ngàn vạn năm qua. Cho dù thế giới đó hỗn loạn không thấu được, nhưng trong bát hoàng, ngay cả ma tộc mới sinh ra đều biết. So với sắc đẹp, thậm chí thần nữ thượng cổ đã chết đi đều không thể so sánh được với tiểu nữ tu hành của Dương Môn, hiếm khi ra khỏi tông môn đó. Nàng ấy là Lê Tô Tô. Bọn họ còn từng có một suy đoán đáng khinh là nguyên do ma vương không có giết Tô Tô, ắt có lẽ nhìn ra được tiềm lực của cô bé, chuẩn bị chờ đợi cô bé đó trưởng thành, sau đó đoạt làm lô đỉnh của riêng mình sao? Tô Tô đối với bản thể của mình, gương mặt họa thủy mang tới hơi thở thánh khiết 100 năm đó, làm sao có thể bị Diệp Băng Thường làm cho chấn động được? Giá trị nhan sắc của giới tu chân nói chung là cao một cách phi lý. Nữ tu có vẻ đẹp tương tự giống như Diệp Băng Thường, tìm đâu cũng thấy. Tô Tô lại nhìn sang bà Nghi Chi đang thất thần cô đơn, lại nhớ tới điều gì. Nàng lại bất giác nhìn Đàm Đại Tấn. Thiếu niên rũ mắt, cảm thấy có người đang nhìn mình. Nghi hoặc ngẩng lên, đụng phải ánh mắt của Tô Tô. Tô Tô lại không thú vị, dịch ánh mắt đi chỗ khác. Thôi được rồi, vốn dĩ cho rằng tà vật thiếu niên bên cạnh mình cũng sẽ nhìn chằm chằm Diệp Băng Thường không chớp mắt chứ. Kết quả, gã lại khắc chế như vậy. Có phải là sự nàng đánh gã không? Diệp Băng Thường hiện là người phụ nữ duy nhất ở hậu viện của Tiêu Lẫm, ngồi xuống phía sau Tiêu Lẫm. Nàng ta hướng về phía Diệp Đại Tướng Quân, khẽ gật đầu. Phụ thân. Diệp Khiếu gật đầu, mắt hồ trừng trừng với con gái đang ăn dâu tây phía sau mình. Tịch vụ. Tô Tô đang cắn nửa quả dâu tây, sau đó vội vã nuốt xuống. Biết rồi, khom người xin lỗi có phải không? Nàng đã rất là nhuần nhuyễn rồi. Tô Tô đứng dậy, hành lễ với Diệp Băng Thường, ngượng ngùng nói. Muội xin lỗi đại tỷ tỷ, lần trước trên cung yến, tịch vụ không có nên đầy ngã tỷ. Tịch vụ xin lỗi tỷ, mong tỷ tha thứ cho muội. Diệp Băng Thường lại ngẩn người, ngay sau đó cười nói. Không sao đâu, tỷ muội chúng ta chỉ là đùa vui thôi. Ta biết tam muội không phải là cố ý. Nàng ta dùng ánh mắt dịu dàng đánh giá Tô Tô, lại vui vẻ nói. Tam muội muội đã trưởng thành rồi. Nàng ta khoan dung như vậy thực sự ngoài dự liệu của Tô Tô. Vị đại tỷ tỷ mà nguyên chủ ghét cay ghét đắng, hình như lại còn đúng là một người không tệ đâu. Nghĩ đến điều này, một chút khả nghi trong lòng Tô Tô tan đi, áy náy lại càng nhiều. Diệp Băng Thường đúng là mang vẻ mặt có bệnh, dưới lớp trang điểm lại có thể lờ mờ thấy chị ta không khỏe. Quả nhiên, sau đó trong bữa tiệc, chị ta thỉnh thoảng dùng khăn tay che miệng, lại ho lên khè khẽ. Nhà hoàn Tiểu Tuệ lại đỡ lấy Diệp Băng Thường, lại nói. Nương nương, người lại dễ dàng bỏ qua cho Diệp Tam Tiểu Thư như thế sao? Hôm đó, rõ ràng là cô ta cố ý. Diệp Băng Thường nhíu mày, thấp giọng nói. Tiểu Tuệ, không được nhiều lời. Tiểu Tuệ ngượng ngùng vâng dạ. Lúc vẫn còn chưa xuất các, Tam cô nương thường xuyên bắt nạt ức hiếp đại cô nương. Hiện giờ, đại cô nương đã có chỗ dựa, ấy thế mà vẫn nhiều lần phải nhường nhịn Tam cô nương. Diệp Băng Thường khẽ thở dài, nhìn thiếu nữ mặc váy đỏ nhàn nhạt phía sau Diệp đại tướng quân, cũng lại mong Tam muội muội thực sự trưởng thành. Hết chương. Hết tập 3, mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Hắc Nguyệt Quang trên kênh MC Annie, truyện audio cổ đại.